là quá trình loại bỏ các kíp nổ là sản phẩm loại hài bị báo lỗi. Kíp nổ được kiểm phí thiết kế để khai thác mỏ, bởi vì thuốc nổ quá nguy hiểm nên dù thế nào thì cựu công chúa và quan hạ nhì cũng không đồng ý để ý tham gia vào các công việc liên quan đến thuốc nổ. Nên Kim Phi chỉ cung cấp bản vẽ thiết kế, giải thích ý tưởng cho những người sản xuất thuốc nổ mà thôi. Toàn bộ quá trình sản xuất đều được hoàn thành bằng các thí nghiệm trong phân xưởng sản xuất thuốc nổ. Kíp nổ là vật dụng dễ cháy nổ và rất mạnh, nên tiêu chuẩn nghiệm thu do Kim Phi đặt ra cũng rất cao. Trong trường hợp này, giai đoạn đầu sản xuất kíp nổ có rất nhiều sản phẩm loại 2. Theo quy định, những sản phẩm loại 2 này phải được tiêu hủy dưới sự giám sát của nhân viên giám sát. Quy định không có vấn đề, nhưng quy định nào cũng cần phải có người thực hiện. Ở đâu có người thì ở đó sẽ có sơ hở có thể lợi dụng. Kim Phi nghe Thiết Chuyến nhắc nhở xong thì nghiêm túc gật đầu nói: "Ta sẽ sắp xếp cho người đi đến phân xưởng thuốc nổ để điều tra." "Được rồi, ta đi Đông Hải trước." Thiết Chuyến cũng biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hành lễ với Kim Phi một cái rồi quay người rời đi. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, Kim Phi cũng không còn tâm trạng đến thăm ruộng thí nghiệm của Ngụy Vô Nhai nữa. Để cận vệ chuẩn cái dương đựng công văn ra xe ngựa và yêu cầu người đánh xe tiếp tục lên đường. Bản thân đi thì ngồi ở trên tấm ván ở phía trước xe ngựa với người đánh xe, vừa đi vừa đọc những công văn khác. Đợi đến khi y đọc xong, xe ngựa cũng đi tới bên ngoài sân nơi cựu công chúa làm việc. Kim Phi dẫn Thẩm Tú Tú đi vào trung tâm quyền lực của Xuyên Thục. Mặc dù bây giờ đã là giữa trưa, nhưng trong sân vẫn có người ra vào như trước, gần như tất cả các nhân viên đều chạy chậm trên đường. Không biết phòng hội nghị của viện khu mật đang tổ chức cuộc họp gì, đi vào sân, Kim Phi chợt nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ bên trong. Đây cũng là điểm đặc sắc của chính quyền Xuyên Thục. Trong triều đình Đại Khang cũ, cho dù các đại không ưa nhau thì họ cũng sẽ duy trì phong thái của người đọc sách, hiếm khi cãi nhau trên triều đình. Nhưng chính quyền Xuyên Thục thì khác. Đôi khi, một chính sách nào đó xuất hiện quan điểm trái ngược, hai bên sẽ khiến cho nước miếng bay tứ tung, đập bàn đập ghế cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Không giằng co được thì bọn họ sẽ đi tìm cựu công chúa hoặc Kim Phi để phân tích đúng sai. Kim Phi đã quen với chuyện này từ lâu rồi, cũng lời đi xem bọn họ đang tranh cãi cái gì, lập tức đi thẳng đến ngự thư phòng nơi cựu công chúa làm việc. Kim Phi vừa nhìn thấy Tấu Chương đã thấy đau đầu, bình thường hiếm khi đến ngự thư phòng. Nữ nhân viên hộ tống canh cửa nhìn thấy Kim Phi thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng hành lễ. "Tiên sinh, bệ hạ đâu?" Kim Phi hỏi. "Nếu như cựu công chúa ở trong này thì chính Châu Nhi sẽ canh cửa." "Bệ hạ đang họp ở bên kia." Nữ nhân viên hộ tống chỉ vào phòng hội nghị của viện khu mật. "Thiết đại nhân và Tiểu Ngọc có ở đó không?" "Cũng ở đó, ta nhìn thấy bọn họ đến đây." Nữ nhân viên hộ tống trả lời. "Người tới đó một chuyến, nói rằng ta có việc gấp tìm bệ hạ, bảo nàng ấy nhanh chóng trở về một chuyến." Kim Phi vừa vào phòng vừa nói. "Bảo Thiết đại nhân và Tiểu Ngọc cũng đến đây một chút." "Vâng." Nữ nhân viên hộ tống chạy chậm về phía phòng họp của viện khu mật. Cựu công chúa biết rằng nếu không phải là chuyện cực kỳ quan trọng thì Kim Phi sẽ không làm gián đoạn cuộc họp của cô ấy, càng không gọi Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc cùng nhau tới. Cho nên, sau khi nữ nhân viên hộ tống đến thông báo, cựu công chúa lập tức đình chỉ cuộc họp, đưa Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc đi tới. Vừa vào phòng, cựu công chúa đã nhìn thấy Thẩm Tú Tú rụt rè đứng bên cạnh Kim Phi. "Phu quân, cô bé này là ai?" Cựu công chúa hiếu kỳ hỏi. "Cô bé tên là Thẩm Tú Tú, người trong nhà đều bị cướp biển hại rồi. Đám cướp mà biển số hiệu Kim Xuyên truy sát chính là đám đã hại gia đình cô bé." Kim Phi giải thích đơn giản về thân phận của Thẩm Tú Tú, sau đó nói với Thẩm Tú Tú. "Tú Tú, đây chính là hoàng đế bệ hạ của Đại Khang chúng ta." Ở trên phi thuyền, nữ nhân viên hộ tống đã dạy Thẩm Tú Tú một số lễ nghi đơn giản. Thẩm Tú Tú vừa nghe thấy thân phận của cựu công chúa, nhanh chóng dựa theo nữ nhân viên hộ tống dạy cô bé, quỳ xuống với cựu công chúa. "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thẩm Tú Tú dập đầu với cựu công chúa. "Đa tạ bệ hạ và quốc sư đại nhân đã giúp nhà ta báo thù." "Con bé này, không phải đã nói không được dập đầu sao?" Kim Phi đưa tay kéo Thẩm Tú Tú dậy. Cựu công chúa không quan tâm đến Thẩm Tú Tú, vẻ mặt kinh ngạc hỏi Kim Phi. "Số hiệu Kim Xuyên đã về chưa?" Phản ứng của cô ấy giống với Kim Phi. Lúc đó đã ý thức được số hiệu Kim Xuyên về rồi. cũng cảm thấy Kim Phi gọi cô ấy về cũng là vì chuyện này. Số hiệu Kim Xuyên là một chiếc thuyền lầu di chuyển bằng máy hơi nước. Ngoại trừ thuyền bọc thép số hiệu Thái Bình, nó cũng đại diện có kỹ thuật tiên tiến nhất của Xuyên Thục. Lần này đến nước X để truy sát cướp biển cũng là hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử Vương Triều Trung Nguyên. Số hiệu Kim Xuyên trở về quả thật là một chuyện vô cùng quan trọng, đáng để Kim Phi gọi cô ấy và mấy người thiết thế hâm trở về một chuyến. Số hiệu Kim Xuyên quay về rồi. Kim Phi gật đầu, sau đó nói, nhưng ta gọi các nàng quá không phải vì chuyện này. Cựu công chúa ngơ người ra, sau đó hỏi, vậy là vì điều gì? Kim Phi không trả lời mà là cúi đầu nhìn Thẩm Tú Tú. Tú Tú cô nương, tiếp đến ta có một số chuyện cần thảo luận. Ngươi theo tỷ tỷ này đến nhà ta trước, nghỉ ngơi trước, đợi ta làm việc xong rồi mới đến tìm ngươi được không? Tiếp đến, bọn họ chắc chắn phải họp thảo luận về vụ nổ, để lại cô gái nhỏ Thẩm Tú Tú ở bên đây không tiện lắm. E rằng cô bé cũng không vui, chi bằng đưa đến phía bên Quan Hạ Nhì tìm Tiểu Nga bọn họ chơi cùng. Được. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Kim Phi vẫy tay với Châu Nhi. Ngươi sắp xếp người dẫn Tú Tú cô nương đến bên phía Hạ Nhi. Vâng. Châu Nhi dẫn theo Thẩm Tú Tú rời khỏi. Sau đó, Kim Phi mới chỉ vào Dương Văn Thư đặt ở trên bàn. Đây là tình báo cấp bách do Trịnh tướng quân vừa phái người đưa đến. Mọi người xem thử trước đi. Cựu công chúa vừa nghe, nhanh chóng từ trong giường lấy báo cáo lên. Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc không dám giành với cựu công chúa, chỉ có thể ở bên cạnh đợi. Nhìn thấy chân mày của cựu công chúa ngày càng nhíu chặt, lòng của hai người cũng căng thẳng theo. Không dễ gì đợi được cựu công chúa xem xong phần tấu chương đầu tiên, hai người nhanh chóng nhận lấy tấu chương. Sau đó, cuối cùng bọn họ biết vì sao Kim Phi cắt ngang hội nghị kêu bọn họ qua đây rồi. Ngoại trừ chiến dịch Kinh Hoàng Đồng ở Hy Châu và trận chiến trấn thủ thành Du Quan, rất ít khi nhân viên hộ tống xuất hiện thương vong lớn như vậy. Vụ nổ lần này tuyệt đối có thể nói là lần đột kích kinh khủng nhất rồi. Chúng ta quản lý nghiêm ngặt với gói thuốc nổ như vậy, bọn chúng từ đâu kiếm được thuốc nổ vậy? Tiểu Ngọc hỏi ra nghi vấn trong lòng Thiết Thế Hâm. Thiết Truy nghi ngờ đối phương sử dụng không phải thuốc nổ mà là kíp mìn. Kim Phi nói suy đoán của Thiết Truy ra. Ta đã cho Thiết Truy đến trấn Ngư Khê thăm dò rồi. Chàng kêu Thiết Truy đi Đông Hải rồi ư? Cựu công chúa nhíu mày nói. Đúng vậy. Kim Phi gật đầu nói. Anh ta là người hiểu kíp mì nhất, anh ta là người thích hợp nhất để thăm dò hiện trường. Vậy gần đây chàng chú ý chút, cố gắng đừng ra khỏi làng, nếu như buộc phải ra ngoài, nhất định phải mang theo nhiều người chút. Cựu công chúa nhắc nhở. Không sợ lúc trộm ra tay, chỉ sợ lúc trộm đang rình rập. Bây giờ, suy nghĩ đầu tiên của cựu công chúa chính là nghi ngờ, đây lại là kế hoạch của mưu sĩ nào đó đối phó Kim Phi. Tuy Thiết Trùy trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng đối với sự bảo vệ của Kim Phi dường như làm được đến không lộ sơ hở. Kim Phi phái anh ta đến Đông Hải, đội cận vệ nói không chừng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Tuy tiểu công chúa không có bất cứ chứng cứ nào, nhưng suy nghĩ này đã nảy ra ngay, hơn nữa còn không gạt đi được. Ta biết rồi. Kim Phi cũng ý thức được sự căng thẳng của kiểu công chúa, trịnh trọng gật đầu. Kiểu công chúa cũng biết bây giờ lo lắng những chuyện làm theo lời đồ này là hao tổn tinh thần, vì thế ép buộc bản thân vứt bỏ suy nghĩ này, sau đó quay đầu nhìn sang Tiểu Ngọc. Gần đây Hàn Phong đang ở đâu? Bây giờ có lẽ Hàn đại ca ở gần đất Tần, nhưng vị trí cụ thể thần cũng không rõ lắm. Tiểu Ngọc trả lời. Nếu như bệ hạ cần, thì thần có thể sắp xếp người đi hỏi thử. Cuộc chiến gián điểm, từ trước đến nay chỉ có đám người Tấn Vương phái gian tế xâm nhập vào Xuyên Thục và Đông Hải. Cục tình báo vẫn luôn không ngừng phái người thâm nhập vào thế lực khác để thăm dò tình báo. Nếu như cục tình báo là đơn vị đặc vị, vậy thì bây giờ Hàn Phong chính là thủ lĩnh đặc vụ lớn nhất Đại Khang. Sản vật đất Tần phong phú, hơn nữa nhân viên vận chuyển đã từng chiếm lĩnh, có được cơ sở quần chúng rất mạnh, là một mảnh đất bị mất mà kiểu công chúa dự định thu hồi lại. Bây giờ, đất Tần có các loại thế lực rắc rối phức tạp, có tay sai phái Tần Vương để lại. Cũng có nơi của quyền quý, gia tộc giàu có. Tấn Vương và Đàng Hạng cũng không rảnh rỗi, cũng sắp xếp không ít gian tế ở đất Tần, xúi giục người dân, ngăn cản bước tiến của nhân viên hộ tống thu phục đất Tần. Sau khi trận chiến Hy Châu kết thúc, Kim Phi quyết định không nhanh chóng mở rộng, mà là áp dụng phương pháp ổn định để bình định đất Tần, Trung Nguyên và Giang Nam. Bây giờ, trận chiến Hy Châu đã kết thúc mấy tháng. Trong thời gian mấy tháng này, cựu công chúa điều đi không ít nhân viên hộ tống và binh lính từ các nơi, tạo thành một cánh quân Bắc Phạt ở nơi biên giới Tần Xuyên. Ngoài ra, còn gấp rút bồi dưỡng hơn 10.000 người làm việc văn chức, chuẩn bị cho phần chia ruộng đất của Cường Hào. Cựu công chúa đang đợi thời cơ này. Khi thời cơ đến rồi, quân Bắc Phạt sẽ nhanh chóng bắc tiến lên, lấy Tiêu Cục Trấn Viễn làm nòng cốt, binh lính những nơi khác điều đến làm phụ trợ, bình định đất Tần. Hàn Phong là người phụ trách của Cục Tình báo, gần đây đang đến trấn giữ ở đất Tần, chuẩn bị phối hợp với bộ đội chủ lực của quân Bắc Phạt đánh tan thế lực chống đối, mấy quân còn lại đều thu hồi lại. Tiên sinh, bệ hạ, Tiểu Ngọc đại nhân nói như vậy, ta lại cảm thấy chuyện này càng kỳ lạ hơn nữa. Thiết Thế Hầm nói, có khi nào đối phương làm nhiều chuyện như vậy ở Đông Hải chính là muốn chúng ta điều Hàn đại nhân rời khỏi đất Tần, từ đó giảm tốc độ thu hồi đất Tần không? Không loại trừ khả năng này. Cựu công chúa gật đầu, tiếp đó lại suy tư một lúc, sau đó đưa ra quyết định. Vụ nổ ở Đông Hải tuy khiến người ta đau lòng và phẫn nộ, nhưng trận chiến đất Tần liên quan đến việc thống nhất của Đại Khang, cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của vô số người dân ở đất Tần. So sánh mà nói, trẫm cho rằng vẫn là đất Tần quan trọng hơn, vì vậy trẫm quyết định để Hàn Phong tiếp tục trấn giữ đất Tần. Phu quân, chàng cảm thấy thế nào? Cựu công chúa hiếm khi tự xưng là trẫm trước mặt Kim Phi, một khi tự xưng như vậy, tức cối đang nói ở góc độ của một hoàng đế. Kim Phi cũng hiểu rõ chuyện này, thế nên mới suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời. Đất Tần đúng là quan trọng hơn, nhưng rong biển và cá muối ở Đông Hải cũng rất quan trọng, nên chúng ta không thể mất được. Đương nhiên không thể mất Đông Hải. Kiều công chúa gật đầu tán thành, sau đó đổi chủ đề. Nhưng trận chiến ở Đông Hải không phải là đau thương, nhiều người đâu có nghĩa là hữu dụng. Phu quân, chẳng phải chàng đã cho Thiết Truy qua đó rồi sao? Bên ta cũng sẽ sắp xếp thêm một ít người đến hỗ trợ là được, không nhất thiết phải điều Hàn Phong đến. Được rồi, Kiều Phi khẽ gật đầu. Kiều công chúa nói đúng, những gì đang diễn ra ở Đông Hải là một cuộc chiến không có khói thuốc súng. Sự cạnh tranh trong loại chiến tranh này không cần vũ lực mà là khả năng hoạt động của mật thám hai bên. Suy cho cùng, chế độ xuyên thục cũng chỉ mới được thành lập, bối cảnh của Kim Phi quá yếu và nhân tài được vun đắp thích hợp cũng quá ít. Cũng may, lãnh thổ Đông Hải bây giờ đã là của chế độ xuyên thục. Bọn họ chính là thế lực của chế độ có thể chịu được sai sót lớn, trước mắt vẫn chiếm thế chủ động. Trong trường hợp này, đúng là không cần điều Hàn Phong đến Đông Hải. Thế Kiều Phi không phản đối mình, Kiều công chúa quay đầu nhìn qua Tiểu Ngọc. Vừa rồi ngươi cũng đã nghe quốc sư phân tích rồi, ngươi ở đây bố trí nhân lực, lập tức điều tra xưởng thuốc nổ, cẩn thận kiểm tra đối chiếu việc tiêu hủy toàn bộ gói thuốc nổ và kíp mìn. Chuyện này rất quan trọng, một khi phát hiện ra điểm đáng ngờ, dù có liên quan đến ai đi nữa, nên bắt thì cứ bắt, nên xét xử thì cứ xét xử. Chất nổ là mặt hàng dễ cháy nổ, thậm chí còn có hệ số nguy hiểm rất lớn. Vì lý do an toàn khi mới thành lập xưởng thuốc nổ, nên phần lớn công nhân trong đó đều là tử tù. Những người này đều bị giám sát chặt chẽ, khả năng lấy được thuốc nổ rất mỏng manh, nên Kiều công chúa tin rằng nếu quá trình tiêu hủy có vấn đề thì rất có thể là nằm ở phía ban quản lý. Có thể nói, thuốc nổ là một trong những thứ chiến lược quan trọng nhất ở xuyên thục. Căn bản việc quản lý xưởng thuốc nổ đều là những người dân địa phương đáng tin cậy. Thời phong kiến, giao thông đi lại bất tiện, hầu hết con gái gả chồng đều ở làng mình hoặc làng lân cận. Nếu gả chồng đến trấn bên cạnh thì đã coi như là gả chồng xa. Trong trường hợp này, mối quan hệ trong làng sẽ rất phức tạp, ai nói chuyện với ai cũng có thể dính đến họ hàng thân thích. Kim Xuyên là nơi lập nghiệp của Kim Phi, và hiện tại có nhiều người Kim Xuyên nắm giữ các vị trí cấp cao trong các ngành sản xuất khác nhau. Nên bắt giữ một người địa phương Kim Xuyên rất dễ kéo đến một loạt người dân địa phương. Tiểu Ngọc cũng là người địa phương, Kiều công chúa có chút lo lắng khi điều tra vụ án cô ấy sẽ có chút kiêng kỵ. Tiểu Ngọc rèn luyện lâu như vậy, cũng đã không còn là cô gái ngây thơ đơn giản như trước kia nữa, nên đã lập tức nghe được ẩn ý của Kiều công chúa, nên cô ấy lập tức đứng lên hứa hẹn. Xin bệ hạ hãy yên tâm, chuyện này dù có tra ra ai thì thần cũng sẽ điều tra đến cùng, thần nhất định sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai, cho dù có là cha hay anh trai của thần. Ngươi hiểu được tầm quan trọng của chuyện này là được. Kiều công chúa rất hài lòng với thái độ của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc gật đầu nói tiếp. Truyền tin tức cho Hàn Phong, nói anh ta bố trí vài người nòng cốt đi tới Đông Hải ngay. Nói với Hàn Phong, trẫm có hai yêu cầu. Đầu tiên, hãy cố gắng điều tra những chuyện liên quan đến vụ nổ và tìm ra sự thật càng sớm càng tốt. Hai là, dù thế nào đi nữa, cũng phải đảm bảo việc sản xuất rong biển và cá muối diễn ra như bình thường. Ba là, việc điều tra phải được tiến hành một cách bí mật và cố gắng hết mức để không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân ở trấn Ngư Khê. Dạ. Tiểu Ngọc dạ một tiếng, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi lại lời Kiều công chúa căn dặn. Thiết đại nhân. Kiều công chúa lại quay đầu nhìn Thiết Thế Hâm. Ta nhớ là Ngụy Đại Đồng hẳn là còn ở trong làng. Lát nữa ông đi một chuyến tìm ông ta. Các ông có thể lập một số phương án khẩn cấp. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì làm rối loạn trận tuyến đầu. Dạ. Thiết Thế Hâm cũng gật đầu theo. Vậy các ngươi đi làm việc đi. Kiều công chúa xua tay. Sau khi Tiểu Ngọc và Thiết Thế Hâm rời đi, lúc này Kiều công chúa thở dài, xoa xoa nơi giữa lông mày. Nàng vất vả rồi. Kiều Phi tiến lên, ôm lấy Kiều công chúa. Đây đều là tội lỗi của tổ tiên của nhà họ Trần ta, nên vất vả một chút là cũng bình thường. Chỉ cần có thể duy trì hòa bình ổn định lâu dài cho Đại Khang, để người dân có được cuộc sống tốt, thì chút vất vả này không đáng để nhắc tới. Kiều công chúa thuận thế dựa vào lòng Kim Phi. Phu quân, Đại Khang thật sự có thể làm được như lời chàng nói sao? Cô ấy cứ nhớ tới lời Kim Phi từng nói, người già sẽ được an nghỉ, kẻ mạnh sẽ có ích, trẻ nhỏ sẽ được dạy dỗ, người nghèo sẽ có nơi nương tựa, người quá bụa, cô đơn bệnh tật đều được hỗ trợ. Cô ấy vẫn luôn coi lời nói này là mục tiêu để thi hành thể chế của chế độ. Nhưng Đại Khang hiện tại có thể nói là đầy lỗ hổng, khiến đôi khi Kiều công chúa không khỏi nghi ngờ liệu lời nói của Kim Phi nói có thể trở thành sự thật sao? Tin ta đi, chỉ cần chúng ta chăm lo việc nước thì sinh thời chắc chắn sẽ làm được. Kim Phi tự tin nói. Cho dù là Đông Hải, Giang Nam hay là Trung Nguyên thì mọi khó khăn bây giờ đều là tạm thời thôi. Sau này Đại Khang sẽ càng ngày càng tốt hơn. Kiều công chúa gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, tầm nhìn của chúng ta không thể giới hạn ở một khoảnh khắc tại nơi đây. Hẳn phải là cái nhìn toàn diện cho tương lai. Sao ta nghe lời này của nàng giống như đang chỉ ta vậy? Kiều Phi đưa tay nhéo nhéo cằm Kiều công chúa. Có phải là nàng đang nói ánh mắt của ta thiển cận không? Dù sao, kiếp trước y cũng chỉ là một người đàn ông đam mê khoa học kỹ thuật. Khi đi học chỉ quan tâm đến điểm số, học phí và chi phí sinh hoạt. Sau khi đi làm chỉ quan tâm đến việc thăng chức, tăng lương và các mối quan hệ với đồng nghiệp. Căn bản là không hề phải nhọc lòng chuyện quốc gia đại sự, bởi vì có lo lắng cũng là vô ích thôi. Còn Kiều công chúa sinh ra trong cung nên hoàn toàn không phải lo lắng về kế sinh nhai. Giáo dục được tiếp thu từ nhỏ cũng là cách trị người. Kiều Phi tuy thông thạo công nghiệp và cũng có hiểu biết nhất định về bối cảnh phát triển của xã hội, nhưng xét về mặt cai trị đất nước thì quả thực không bằng Kiều công chúa. Ta đâu có nói như vậy, đó là do chàng nghĩ. Kiều công chúa cười khúc khích, đẩy Kim Phi ra rồi đi vào phòng. Điểm mặt chỉ tên rồi mà còn muốn chạy ư? Kiều Phi xoa xoa tay chạy vào theo. Sau khi cùng Kiều công chúa vui đùa một trận trong ngự thư phòng, hai người lại thảo luận một số việc triều chính khác, mãi đến trạng vạng Kim Phi mới trở về. Vừa bước vào sân, đã nhìn thấy mấy người Tiểu Nga và A Xuân đang ở trong lều dạy Thẩm Tú Tú bắn cung. Tiểu Nga nghiêm túc giảng dạy, Thẩm Tú Tú cũng chăm chú học tập, nên không để ý đến Kim Phi đi vào. Kim Phi không gọi bọn họ, lại đi thẳng vào trong bếp vì nghe được tiếng động trong đó. Trong phòng bếp, Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương, một người đang cắt rau, một người thì xào rau, còn A Liên, đội trưởng đội cận vệ của Quan Hạ Nhi, đang nhóm lửa sau bếp. E là từ trước đến nay, cũng chỉ có hai cô ấy là phu nhân quốc sư duy nhất tự tay xuống bếp. Vì chuyện này mà nhiều người trong làng cho rằng hai cô ấy đều không được hưởng phúc, hai người cũng có nghe đến nhưng vẫn làm theo ý của mình. Nhuận Đường rất thích nấu ăn, đặc biệt là nấu cơm cho Kim Phi và Quan Hạ Nhi, khiến cô ấy có cảm giác có thành tựu vì mình còn hữu dụng. Ngược lại, Quan Hạ Nhi lại quá sợ hãi cuộc sống vất vả, cô luôn có chút sợ hãi cuộc sống tốt đẹp hiện tại nên không dám xa hoa lãng phí. Kim Phi không phải là loại người ngông cuồng xa xỉ cùng cực, nên khi Quan Hạ Nhi kiên quyết thì cũng để tùy ý cô. Cuộc sống này thấy thế nào vui vẻ thì cứ làm thế ấy, không cần phải ép buộc người khác làm điều họ không thích. Đương gia, chàng về rồi. Quan Hạ Nhi đang cắt rau vừa thấy Kim Phi bước vào đã ngẩng đầu lên nói: Chàng vào trong ngồi chút đi, cơm sắp xong rồi, nếu chàng đói rồi thì để ta lấy cho chàng chén canh gà lót dạ trước. Ta chưa đói lắm, không cần lấy đâu. Kim Phi xua tay tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn Quan Hạ Nhi đang cắt rau. Tú Tú và Tiểu Nga ở chỗ nàng thế nào rồi? Có đánh nhau không đấy? Không có, mà còn chơi rất vui vẻ. Quan Hạ Nhí hất cằm hướng ra ngoài. Nhóm Tiểu Nga rất thích Tú Tú. Cô bé Tú Tú này cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Vậy thì tốt rồi. Kỳ Phi gật đầu, nhìn Quan Hạ Nhí cắt đồ ăn xong, y cũng bèn tiện tay bưng cái mâm qua. Mấy người câu được câu không trò chuyện một hồi, chợt nghe thấy giọng nói của nhân viên hộ tống từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó, một nhân viên hộ tống canh cửa bước vào. Tiên sinh, phu nhân, công chúa Đông Man tới, nói là muốn cảm tạ phu nhân, có cho vào không ạ? Tâm tư của Quan Hạ Nhí tương đối đơn giản hiếu khách, nghe nói công chúa Lộ Khiết đã tới cửa, giờ không cho người ta vào thì không tốt lắm, nên đã gật đầu nói. Cho cô ấy vào đi. Nói xong, cô buông dao phay xuống, cởi tạp dè ra, chuẩn bị đi đón công chúa Lộ Khiết. Kiều Phi cũng không nói gì, cầm con dao phay lên, tiếp tục cắt đồ mà Quan Hạ Nhí chưa cắt xong. Tuy sân nhà của họ thực sự không lớn lắm, nhưng tạp dề của Quan Hạ Nhí chưa cởi xong là công chúa Lộ Khiết đã đi theo nhân viên hộ tống đi vào nhà. Nghe nói Quan Hạ Nhí đang ở trong bếp, cô ta đã dẫn Giang Văn Văn bước đến, còn cận vệ của cô ta đã bị nhân viên hộ tống chặn ở cửa. Vừa vào bếp, đã thấy Quan Hạ Nhí đang cởi tạp dề, Nhuận Nương đang xào rau và Kim Phi đang cắt rau. Cảnh tượng này thực sự có hơi kỳ ảo đối với công chúa Lộ Khiết. Hai năm gần đây, Đồng Mán liên tục chịu nhiều thất bại dưới tay Kim Phi, nhất là trận chiến ở thành Du Quan. Người Đồng Mán bị nhân viên hộ tống và quân trấn viện dưới trướng của Kim Phi giết chết, thi thể còn chất cao hơn cả tường thành. Bây giờ khi tên Kim Phi được nhắc đến trong giới cấp cao trên thảo nguyên, thì không có ai mà không sợ hãi. Công chúa Lộ Khiết chưa bao giờ nghĩ đến với địa vị hiện tại của mình, thế mà Kim Phi vẫn xuống bếp nấu ăn giúp phu nhân. Càng không ngờ là mình lại có ngày nhìn thấy y cầm dao cắt rau. Có điều, công chúa Lộ Khiết bình tĩnh lại rất nhanh, cười nói. Từ lâu đã nghe nói tiên sinh biết nấu ăn, không ngờ lại là thật. Kim Phi ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu cắt rau. Quan Hạ Nhí thấy công chúa Lộ Khiết có hơi xấu hổ, bèn mỉm cười giải vây. Lộ Khiết muội muội, sao muội lại đến đây? Tỷ tỷ giúp bọn ta giải quyết nan đề nghỉ ngơi ở đâu, còn tự mình tới thăm. Nếu muội lại không tới thăm tỷ thì không phải phép quá. Công chúa Lộ Khiết mỉm cười, lấy cái túi sau lưng xuống. Trên thảo nguyên không có cái gì hữu dụng, đây là thảm gia cừu muội mang tới, hy vọng tỷ tỷ không chê. Thật ra người giúp công chúa Lộ Khiết tìm chỗ ở không phải là Quan Hạ Nhi, nhưng kiểu công chúa đã đả thông tư tưởng cho Quan Hạ Nhi, cho dù Quan Hạ Nhi có ngây thơ và đơn giản đến đâu thì cũng sẽ không phá đám ngay lúc này. Tới là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì? Quan Hạ Nhí cầm lấy cái túi. Lộ Khiết muội muội, ở đây khói lửa mù mịt quá, mình lên nhà chính ngồi đi. Không sao đâu, chúng ta nhóm lửa nấu cơm ở thảo nguyên, khói lửa còn ngột ngạt hơn ở đây nhiều. Công chúa Lộ Khiết nói đến đây, không khỏi nhìn vào cái bếp lò trong bếp. Cái bếp lò này còn khá tốt, không có chút khói nào cả. Đây là do đương gia thiết kế. Quan Hạ Nhí lấy làm tự hào nói. Muội không biết cái bếp lò trước đây của chúng ta đâu, khói bay ra dữ dội ấy chứ, làm sao một bữa cơm còn có người ngạt chết. Nhiều bếp lò trước đây của Đại Khang không có ống khói, nên khi nhóm lửa nấu ăn khiến khói trong lò thoát ra ngoài. Khi xây cái sân nhỏ này, Kỳ Phi đã thêm một ống dẫn khói để hút khói ra bên ngoài. Dân du mục thường xuyên thay đổi nơi ở, nên bếp lò của họ càng thô sơ hơn. Thông thường, chỉ cần xếp một vài tảng đá và treo một cái chậu lên trên. Đây là lần đầu tiên công chúa Lộ Khiết đến Đại Khang, cũng là lần đầu tiên bước vào nhà bếp của Đại Khang, nên vô cùng hứng thú với cái bếp lò này. Nghe Quan Hạ Nhi nói cái bếp lò này là do Kim Phi thiết kế, lại càng hứng thú thêm. Nhìn một hồi, cô ta giơ ngón tay khen ngợi. Quốc sư đại nhân thật là tài giỏi, không chỉ biết chế tạo vũ khí mà còn thiết kế ra cái bếp lò tinh xảo như vậy. Nếu cô không có gì để khen thì cũng đừng khen.

Nhuận Nương còn dành thời gian còn lại để giúp đỡ Quan Hạ Nhi chăm sóc con cái hoặc quay sợi và dẹp vải cùng Quan Hạ Nhi. Hai người như hình với bóng, thường xuyên ngủ chung giường. Các vị vua thời phong kiến thường tự xưng là quả nhân, nghĩa đen chính là người ít đức hạnh, là một loại tước hiệu khiêm tốn dành cho nhà vua. Trên thực tế, đó cũng là một cách bất đắc dĩ để tự xưng là vua. Vị trí quyền cao chức trọng nhất định không có bạn bè, vì vậy nhiều vị vua còn tự xưng cô trong từ cô độc. Đây chính là trường hợp của Kiều công chúa. Từ nhỏ lớn lên, cô ấy chỉ có một vài người bạn như Khánh Mộ Lam. Bây giờ cô ấy đăng cơ làm hoàng đế, ngay cả Khánh Mộ Lam cũng sẽ cung kính cúi đầu hành lễ khi nhìn thấy cô ấy. Nói chuyện với cô ấy cũng không còn tùy ý như trước nữa. Kiều công chúa cảm thấy rất mất mát, nhưng cũng không thể làm gì được. Nhưng Kiều công chúa đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Cô ấy nhanh chóng gạt đi suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, nhìn về phía Kim Phi. Phu quân, chàng thật sự không suy xét đến việc cưới Lộ Khiết sao? Thời đại phong kiến, quyền quý nạp thiếp là chuyện quá đỗi bình thường, huống chi là hoàng đế. Trong lúc Trần Cát tại vị, chỉ riêng phi tử có danh hiệu thì đã có một đống, những người không có danh hiệu nhiều vô kể. Kiều công chúa từ lâu đã quen với việc này. Cô ấy không để bụng Kim Phi có bao nhiêu thê thiếp, cô ấy để ý là những thê thiếp này có thể giúp được Kim Phi hay không, có thể trợ giúp ý củng cố chính quyền xuyên thục hay không. Chính vì lý do này mà Kiều công chúa đã ban hôn cho Đường Đông Đông và Tà Phi Phi. Về phần công chúa Lộ Khiết, thái độ của Kiều công chúa cũng là như thế. Như cô ấy thấy, nếu Kim Phi cưới Lộ Khiết, sinh ra đứa con tiếp theo là có lợi nhất đối với việc duy trì mối quan hệ với Đồng Màn. Quan Hạ Nhi cũng có ý tưởng giống như Kiều công chúa. Kiều công chúa hỏi vấn đề này, cô cũng nhìn Kim Phi đầy mong đợi. Kim Phi thấy vậy, xoa đầu hai người, tức giận nói. Nói một lần cuối cùng, các nàng bỏ cuộc đi, nếu các nàng lại nói bậy nữa, xem ta xử lý các nàng thế nào. Quan Hạ Nhi giờ đã sinh con, khi không có người ngoài, cô đã mạnh dạn hơn trước, thỉnh thoảng cũng pha trò với Kim Phi. Đối mặt với sự khiêu khích của Kim Phi, vốn dĩ cô muốn phản bác đối cầu, nhưng thấy bên cạnh còn có mấy đứa nhóc, cô đành phải nuốt lời, sau đó trừng mắt nhìn Kim Phi, nháy mắt với Nhuận Nương. Nhuận Nương đỏ bừng mặt, vội cúi đầu lùa cơm. Kiều Phi thấy thế thì cảm thấy hơi đau lưng, quay ra nhìn về phía Kiều công chúa. Ai dè, Kiều công chúa chẳng thèm tiếp lời, đứng dậy nói. Tỷ tỷ, tối nay còn có mấy cái tấu chương phải xem, ta đi trước. Nói xong, cô ấy đi thẳng, không vòng vèo. Quan Hạ Nhi đắc ý nhìn Kiều Phi nhướng mày. Còn khoe khoang thế nữa, nàng cho rằng ta sợ nàng thật chắc. Kiều Phi cũng nổi cơn ngoan cố, quyết định hôm nay nhất định phải lên mặt với Quan Hạ Nhi một chút, không thì cô lại quên mất cái nhà này ai mới là nóc nhà. Không biết đêm hôm đó là ai dạy ai, chỉ là Quan Hạ Nhi đó giờ chưa từng ngủ nướng, ngày hôm sau ngủ đến tận lúc mặt trời lên mới rời giường. Còn Kim Phi ngủ suốt nửa buổi sáng mới chịu dậy, vội vàng ăn bữa sáng xong thì vào ngự thư phòng. Kiều công chúa đang xem tấu chương, thấy Kim Phi lại đây thì cười như không cười mà liếc nhìn y, trong mắt tràn đầy bỡn cợt. Nàng nhìn cái gì mà nhìn? Kiều Phi tức giận trừng Kiều công chúa một cái. Quan Hạ Nhi thường xuyên tìm hỗ trợ, nhưng Kiều công chúa thì sẽ không. Kiều Phi hoàn toàn không sợ cô ấy. Chàng cứ mạnh miệng đi. Kiều công chúa cũng không ngờ rằng lại kích thích Kim Phi, ra hiệu cho Châu Nhi rót trà cho y. Kiều Phi vừa uống trà vừa hỏi. Đội điều tra phái ra hết rồi phải không? Ngày hôm qua đã nhận được tin báo, Kiều công chúa đã giao trách nhiệm cho Tiểu Ngọc và Thiết Thế Hâm thành lập đội điều tra, đi xưởng thuốc nổ tiến hành điều tra. Kiều Phi dậy là chạy tới ngay, chính là để dò hỏi chuyện này. Đã phải đi rồi, Kiều công chúa trả lời. Lão trưởng làng đảm nhiệm đội trưởng đội điều tra, ông cụ quan đảm nhiệm đội phó, Tiểu Ngọc và Thiết Thế Hâm cũng đặc biệt phái tới mấy người lành nghề đến. Nếu xưởng thuốc nổ có vấn đề, bọn họ nhất định có thể điều tra ra. Vậy là tốt rồi, Kiều Phi khẽ gật đầu. Lãnh đạo cấp cao ở xưởng thuốc nổ đều là người cũ ở Kim Xuyên. Nếu đổi thành cán bộ bình thường của đội trung minh đi điều tra, chỉ sợ sẽ gặp phải cản trở không nhỏ. Nhưng để hai lão trưởng làng ra quân thì lại khác. Lãnh đạo cấp cao ở xưởng thuốc nổ, cho dù có lai lịch lâu năm, thì cũng không lão làng bằng hai vị lão trưởng làng. Họ đích thân giữ chức đội trưởng và đội phó, dù Trương Lương hay là Liều Thiết phạm sai lầm thì cũng vẫn sẽ bị đánh. Phu quân,